Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, chương 802. Thiên biến, Đại Viêm Đế Quốc Khâm Sai Liêm Thân Vương sở dĩ tới vội vã như vậy đúng là có nguyên nhân. Chính là muốn làm pháp trong vòng thời gian ngắn tạo thành sự thực trước. Gạo nấu thành cơm, ở hắn nghĩ đến, Ngô Vương một ngày hoàn thành hoàn toàn thỏa hiệp. Vậy kế tiếp coi như Trầm Lãng thắng lợi tin tức truyền đến cũng không tạo nổi sóng gió gì. Một khi hắn xuất lĩnh Khâm Sai quân đội nhảy vào Ngô Vương cung bắt đi Ngô Trực, cái kia Ngô Vương uy nghiêm coi như là triệt để phế. Bất kể là ở Ngô quốc dân chúng hay là tại trong quân đội đều liền rốt cuộc tạo không nổi quân vương oai. Cho nên đế quốc Liêm Thân Vương mới bí qua hóa liều. Vào, ở Liêm Thân Vương dẫn dắt xuống, mấy ngàn danh đại viêm đế quốc vũ sĩ tiến quân thần tốc, vọt thẳng vào vương cung bên trong, một đường trên quả nhiên không có được bất kỳ kháng cự nào. Đây chính là đế quốc Khâm Sai, hơn nữa không có Ngô Vương ý chỉ, người nào lại dám chống lại. Cứ như vậy, 3.000 danh Khâm Sai vũ sĩ hùng hổ, xuyên qua trọng trọng cung cấm, đi tới Đại Sùng Điện trước. Đại Sùng Điện là Ngô quốc vương cung trung tâm đại điện, mỗi một lần đại triều hội đều ở chỗ này tiến hành. Này thì đế quốc Liêm Thân Vương đã được đến mật báo. Ngô Vương ở bên trong này, Ngô Trực cũng ở nơi đây. Đại Sùng Điện có lớn sân rộng, còn có 90 cấp bậc thang. Bên ngoài còn có chuyên môn thành cung cùng đại môn. Phá cửa, Liêm Thân Vương hô to. Tức thì, hai cái như người khổng lồ đế quốc vũ sĩ tiến lên. Chợt đột phá cửa cung, 3.000 đại viêm đế quốc vũ sĩ như thủy triều tràn vào đi. Nhưng mà đi vào về sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chọn 1 vạn danh Ngô quốc cấm vệ quân đứng ở sân rộng bên trên. Sắp hàng được thật chỉnh tề, phía trước mấy ngàn danh vũ sĩ thụ lập to lớn khiên tường. Phía sau mấy ngàn danh cấm vệ quân dương cung cài tên nhắm vào nhảy vào tiến vào đại viêm đế quốc. Vũ sĩ, đế quốc Liêm Thân Vương sắc mặt kịch biến, trực tiếp đi tới, thấp giọng nói, Ngô Vương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi đây là muốn đối kháng đế quốc Trung Xu sao? Ngươi đây là muốn đối kháng hoàng đế bệ hạ sao? Vì chính là một cái Ngô Trực, ngươi phải lấy võ chống lại lệnh bắt sao? Ngô Vương lạnh giọng nói, Liêm Thân Vương, ngươi nghĩ rằng ta là muốn dùng vũ lực chống lại lệnh bắt? Ha ha ha ha, đế quốc Liêm Thân Vương lạnh giọng nói, Ngô Trực ngươi ở đâu? Lẽ nào vì ngươi nhất người tên, tự muốn hãm Ngô Vương với bất trung bất hiếu nơi sao? Ngươi cái này trung bề tôi là làm kiểu gì? Ý tứ này rất minh bạch. Hắn muốn làm cho Ngô Trực chính mình đầu thú tự thủ. Lại hoặc là trước mặt mọi người tự sát. Như vậy cũng có thể tránh khỏi Ngô Vương trực tiếp cùng đế quốc đối kháng. Ngô Vương chậm rãi nói. Liêm Thân Vương, ngươi tới làm khách, ta phi thường hoan nghênh. Nhưng ta Ngô quốc nội chính ngươi cũng không cần can thiệp quá nhiều. Còn có ngươi đại viêm đế quốc quân đội dựa vào cái gì tiến nhập của ta vương cung bên trong? Hết thảy cấm vệ quân, chuẩn bị, siêu siêu siêu siêu, mấy cây lệnh tiễn trực tiếp bắn thượng thiên không bảo mở. Nhưng về sau, một chi lại một chi quân đội như thủy triều tràn vào. Từ trong ra ngoài đem đại viêm đế quốc Khâm Sai quân đội vây quanh được chật như nêm cối. Liêm Thân Vương, mời quân đội của ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Nếu không thì giết chết bất luận tội. Ngô Vương lạnh lùng nói. Đại viêm đế quốc Liêm Thân Vương run rẩy nói. Ngô Vương, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngô Vương gật đầu nói. Đúng, Trầm Lãng bệ hạ nói đúng. Không hề trong trầm mặc bạo phát. Đang ở trong trầm mặc tử vong. Liêm Thân Vương sắc mặt kịch biến. Nói, ngươi biết. Ngô Vương người lạnh nói. giấy là không gói được lửa. Thiên Nhạc Thành quyết chiến, Trầm Lãng bệ hạ đại hoạch toàn thắng, Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân toàn quân bị diệt. Liêm Thân Vương nói, thế nhưng ai cũng biết, Trầm Lãng thắng lợi chỉ là hoa quỳnh nhất hiện. Hắn lực lượng cùng Đại Viêm Đế quốc so với không được đủ nhắc tới. Người thật muốn như này hoa mắt ù tai, đi theo hắn cùng nhau tự chịu diệt vong sao? Ngô Vương gật đầu nói, không sao cả, oanh oanh liệt liệt mà chết, không có gì không tốt. Tiếp đó, Ngô Vương hét lớn, Đại Viêm Đế quốc quân đội, toàn bộ bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói, nếu không thì giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Ngũ, 4, 3, 2, 1, chuẩn bị, giết. Ngô Vương giống to hơn. Ngừng. Đế quốc Liêm Thân Vương nâng cao hai tay, hét lớn, ngừng. Hết thảy Khâm Sai vệ đội, toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Bỏ vũ khí xuống. Theo đế quốc Liêm Thân Vương mệnh lệnh, 3.000 danh Khâm Sai vệ đội vũ sĩ toàn bộ phóng hạ hết thảy vũ khí, ngồi chồm hổm hạ. Ngô Vương hạ lệnh, 3.000 danh Đại Viêm Đế quốc Khâm Sai vệ đội ngồi xổm trên đất. Khoảng khắc về sau, toàn bộ bị bắt. Liêm Thân Vương nói, Ngô Vương, người đã đùa giỡn qua uy phong, tiếp có thể đàm phán đi. Ngô Vương nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói, đàm phán, xin lỗi, không có đàm phán. Nhưng về sau, Ngô Vương lớn tiếng nói, hết thảy cấm vệ quân xuất động, đi trước nội các bình định. Theo Ngô Vương một tiếng lệnh xuống, hơn 1 vạn danh cấm vệ quân trùng trùng điệp điệp xuất cung, hướng nội các đi. Bất kể là Ngô quốc vẫn là Nhạc quốc, Thượng Thư Đài cùng nội các đều là ở vương cung bên trong. Dù sao làm như vậy công phương tiện. Thế nhưng ở năm ngoái thời điểm, Trương Đan Phong dẫn dắt toàn bộ nội các theo vương cung rời ra ngoài, vào ở phía tây hành cung, Lộc Uyển, cái này ở đương thời cũng gây nên sóng to gió lớn. Đại biểu cho nội các đã thoát ly Ngô Vương, tự thành hệ thống. Hơn nữa theo cái kia về sau, Ngô quốc nội chính hạch tâm đang ở Lộc Uyển, mà không phải vương cung. Lộc Uyển hành cung khoảng cách vương cung khoảng chừng có 19 dặm tả hữu. Ở giữa rộng rãi chu tước đại đạo xỏ xuyên qua liên tiếp vương thành hai đại khu vực nòng cốt. Này lúc, Ngô Vương xuất lĩnh hơn 1 vạn cấm vệ quân, trùng trùng điệp điệp hướng Lộc Uyển đi. Trong sát na, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vô số dân chúng run rẩy. Đại vương đây, đây là muốn làm cái gì à? Đây là trực tiếp muốn ở trong vương thành khai chiến không? Hết thảy người đọc sách bôn tẩu cho biết, có nhất chủng thiên biến cảm giác, mà dân chúng bình thường kinh hãi đồ đạc, lại dâng lên cảm giác kích thích. Người thường mà, chính là thích xem náo nhiệt, nhưng còn có một đám người lại nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Ngô quốc quân đội. 2-3 năm qua, Ngô Vương bị áp chế đến kịch liệt, Ngô quốc quân đội cũng đồng dạng như đây. Ngay từ đầu, Đại Viêm Đế quốc lấy tiêu diệt Trầm Lãng danh dự quá cảnh Ngô quốc. Nhưng cái này vừa qua chính là đã hơn 1 năm, vượt lên trước mấy chục vạn đại quân trú đóng ở Ngô quốc cảnh nội. Mãi cho đến hơn nửa năm trước mới đi, mà trong khoảng thời gian này, đám này quan văn không ngừng mà đem bàn tay tiến quân đội bên trong. Quan văn địa vị càng ngày càng cao, võ tướng địa vị càng ngày càng thấp. Cho tới bây giờ Ngô quốc quân đội hậu cần đã đại bộ phận bị nội các cướp đi. Xu mật viện còn nắm giữ tướng lĩnh tấn thăng quyền lực, quân đội điều động quyền lực. Thế nhưng quân lương cùng quân lương cấp cho toàn bộ giao cho binh bộ. Binh bộ tắc thì hoàn toàn ở nội các hệ thống bên trong. Còn nhớ rõ năm đó Đại Viêm Đế quốc cấp cho Ngô quốc một số lớn quân lương sao? Chính là Ngô Vương định dùng tới đánh tứ quốc đại chiến một lần kia. Theo khi đó bắt đầu Đại Viêm Đế quốc mà bắt đầu nhúng chàm Ngô quốc quân đội hậu cần. Quan văn một ngày nắm quyền, liền nhất định sẽ điên cuồng áp chế võ tướng. tựu như cùng Minh Triều Trung hậu kỳ như vậy, võ tướng trở thành quan văn gia nô một dạng, tứ phẩm võ tướng ở thất phẩm quan văn trước mặt đều muốn khom mình hành lễ. Hơn nữa lúc này đây vì cầm hạ Ngô Trực, nội các đối với nhiều thiếu quân trung tướng lĩnh hạ thủ. Liền lúc này đây đại án bắt quân trung tướng lĩnh liền vượt lên trước 100 người. Tẫn quản đều là trung tầng dưới chót tướng lĩnh, nhưng đã để Ngô Quốc quân đội rơi vào kịch liệt bất an bên trong. Này lúc, Ngô Vương đằng đằng sát khí mang theo cấm vệ quân nhằm phía nội các. Trên đường liền có vô số vũ sĩ dồn dập gia nhập vào. Mạt tướng tham kiến bệ hạ, mạt tướng thỉnh cầu gia nhập vào chiến đấu. Một chi lại một chi, quân đội gia nhập vào. Đi tới giữa đường thời điểm, Ngô Vương sau lưng quân đội đã vượt qua 30.000 người khoảng cách. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương cưỡi ngựa liều mạng truy. Truy trên Ngô Vương, thấp giọng run rẩy nói: Ngô Vương, ngẫm lại hậu quả a, ngẫm lại người Ngô thị gia tộc mấy trăm năm gia nghiệp Giang Sơn à. Ngô Vương một tiếng không phát, Liêm Thân Vương nói: Như vậy như thế nào? Ngô Trực không được bắt, Vương Khánh An đổi khẩu cung, một lần này thôn tính tình cảnh cùng sát nhân đại án. Hoàn toàn cùng Ngô Trực đại nhân không quan hệ, Ngô Vương như trước một lời không phát, sát khí đông đông nhằm phía nội các. Liêm Thân Vương run rẩy nói: Ngô Vương, đại lý Tự Khanh xuống đài, chém đầu gian chúng, nội các công khai nhận sai. Còn Xu mật sứ Ngô Trực thanh bạch, Ngô Vương vẫn không có bất luận cái gì hồi phục. Rất nhanh, Ngô Vương sau lưng đại quân bành trướng đến 50.000. Vây quanh nội các chỗ ở Lộc Huyền. Chuẩn bị, Ngô Trực hô to, đế quốc Liêm Thân Vương nói: Ngô Vương, nội các thủ tướng Trương Đan Phong xuống đài. Từ ngươi tới chỉ một gã quan viên đảm nhiệm tân thủ tướng. Hắn đầu tiên muốn hiệu chung với Ngô Quốc. Ngô Vương kinh ngạc, không nghĩ tới Đại Viêm đế quốc dĩ nhiên nguyện ý làm ra những thứ này thỏa hiệp. Liêm Thân Vương, Đại Viêm đế quốc không phải ước gì ta và Sở Vương công khai đối kháng Đại Viêm đế quốc. Nhưng sau đế quốc trực tiếp phái ra 100.000 đại quân diệt Ngô, Nhạc, Sở Tam Quốc, trực tiếp trở thành Đại Viêm đế quốc hành tỉnh sao? Ngô Vương người lạnh nói. Đế quốc Liêm Thân Vương nói: Sự tình không phát triển đến nước này, đương nhiên tốt nhất có thể đủ chính trị thủ đoạn giải quyết, cố gắng hết sức không nên dùng quân sự. Ngô Vương nói: Đại Viêm đế quốc không quá nguyện ý vận dụng siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn. Thế nhưng Đại Viêm đế quốc chính mình bí mật quân đoàn lại chưa có hoàn toàn thành quân. Đế quốc Liêm Thân Vương cười lạnh nói: Ngô Vương không muốn quá nhiều phỏng đoán, ta đã cho ra sau cùng dây nối đất. Trương Đan Phong xuống đài, nội các chỉnh đốn. Ngô Vương, cái này nội các là Ngô Quốc nội các, nhưng cũng là thuộc hạ với Đại Viêm đế quốc nội các. Bên trong có rất nhiều quan viên đều là Viêm Kinh nội các phái tới. Ngươi một ngày đánh, vậy trở về không được đâu. Ngô Vương nói, ta cũng cho tới bây giờ đều không có muốn qua quay đầu. Đánh, nhưng theo sau Ngô Vương một tiếng lệnh xuống, mấy vạn đại quân như thủy triều dũng mãnh vào Lộc Huyền bên trong. Khoảng khắc về sau, bên trong từng đợt quỷ khóc sói tru, nội các là có lính của mình, nhưng chỉ có chính là mấy ngàn người mà thôi. Hơn nữa cho tới nay, Ngô Vương đều nhẫn nhục chịu đựng. Nội các cảm thấy có Đại Viêm đế quốc bảo hộ, tự nhiên cao chính vô ưu, không nghĩ tới Ngô Vương dĩ nhiên quyết tuyệt như vậy, trực tiếp phái đại quân, đem nội các tận diệt. Ngắn ngủi chưa tới một canh giờ, chiến đấu bên trong kết thúc, toàn bộ nội các quan lại thêm trên sĩ binh, chọn có mấy ngàn người nhiều, này thì đại bộ phận đều biến thành thi thể. Cái này Lộc Huyền hành cung bên trong, khắp nơi đều là tiên huyết, khắp nơi đều là thi thể. Khoảng khắc về sau, mấy trăm danh nội các quan lớn toàn bộ bị bắt xuất hiện. Bệ hạ là nhốt vào đại lý tự ngục giam. vẫn là Hắc Thủy Thai ngục giam? Ngô U hỏi. Ngô Vương lắc đầu nói, không cần, trực tiếp đặt hướng pháp trường đi. Lời này vừa ra, mấy trăm nội các quan viên run rẩy, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Ngô Vương đây là điên sao? Cái này nhất định là điên. Mấy giờ sau, Ngô Quốc Vương cung trước mặt sân rộng trên người đông nghìn nghịt, vượt lên trước 10 vạn người đến đây vây xem. Kinh thiên kịch biến a! Đại vương dĩ nhiên đem nội các tận diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ Ngô quốc dân chúng nỗi lòng phức tạp hàng vạn hàng nghìn. Nhạc quốc dân chúng hầu như nghiêng về một phía, đứng ở trầm lãng bên này. Mà Ngô quốc trong lòng bách tính cũng ít nhiều hướng về Khương Ly. Bởi vì hắn danh tiếng quá lớn, danh tiếng quá tốt, nhưng cùng này đồng thời, Ngô quốc dân chúng đối với Đại Viêm đế quốc cũng không có nhiều thiếu chống lại. Bởi vì giáp giới, Đại Viêm đế quốc đối với Ngô quốc thẩm thấu thực sự quá lợi hại. Toàn bộ quan văn tập đoàn nắm giữ dư luận, đều dẫn đạo Ngô quốc tâm hướng Đại Viêm đế quốc. Nhưng đối với Ngô Vương, Ngô quốc dân chúng lại cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Dù sao đã thuần phục mấy trăm năm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.